Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 28, bên trong còn chứa đựng hai tuyệt mỹ nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Tiểu Ân nhìn ông cười thì lập tức lấy lại tinh thần đi vào bếp. Thực phẩm đã chế biến sẵn. Cô chỉ cần đưa lên chảo nấu. Cũng không mất thời gian lắm. Không lâu sau, Đàm Tiểu Ân đã làm xong. Hai món mặn một món canh. Bày biện đơn giản trên bàn xong xuôi mới gọi ông xuống. Đồ ăn trên bàn làm Âu lão gia nhìn không chớp mắt. Nhanh chân ngồi xuống, gắp một miếng thịt xào bỏ vào miệng. Trong giây lát, Âu lão gia cười thỏa mãn. Ông cư nhiên tài giỏi như vậy, còn có thể lựa được cháu dâu vừa ngoan ngoãn đáng yêu, vừa có khả năng nấu ăn xuất chúng. Đàm Tiểu Ân thấy ông gắp đồ liên tục thì vui vẻ. Cũng may khẩu vị của Âu Minh Chiết cùng với ông giống nhau. Âu Minh Chiết lúc ăn đồ cô nấu, tuy sắc mặt không thay đổi gì nhưng hành động gắp thức ăn đã nói lên tất cả. Ông nội, ăn từ từ thôi, được ăn ngon, còn được gọi là ông nội. Âu lão gia cười không ngậm miệng lại được. Nhìn tình hình này, Tiểu Chiết của ông chắc chắn vô cùng yêu thương vợ nhỉ. Nếu vậy có phải chứng minh ông sắp có một đứa chắt nhỏ nhỏ xinh xinh để đi khoe với thiên hạ rồi không? Ông suy nghĩ một lúc, lại nhớ ra, hình như ông vẫn chưa nhìn thấy giấy kết hôn của hai đứa nhỏ nhỉ. Ăn cơm xong được một hồi lâu, Đàm Tiểu Ân lần nữa ngồi trong phòng khách trò chuyện cùng ông nội. Cháu, Tiểu Chiết có bắt nạt cháu không? Tính nó hay cáu kỉnh. Cháu nếu bị ức hiếp thì kể lại ông nghe. Đàm Tiểu Ân tròn xoe mắt nhìn Âu lão gia. Tính Minh Chiết hay cáu kỉnh sao? Vậy mà cô không biết nha. Ở với hắn gần một tháng nay, hình như cô chưa từng bị hắn chửi lớn lần nào. Nếu có thì chỉ có cốc đầu cô mỗi lúc cô bướng bỉnh thôi. Không có, anh ấy rất tốt, ông đừng lo. Cháu nói thật sao? Vâng, cháu không biết nói dối đâu. Âu lão gia sau đó hỏi cô rất nhiều. Cô thì vô cùng sảng khoái trả lời. Trò chuyện với ông nội có rất nhiều lợi ích nha. Cô còn biết được thật nhiều chuyện của ông xã. Âu lão gia nói được một đoạn, lại nhìn cô bằng ánh mắt nhu hòa. Giọng nói ấm áp của người già cất lên. Cháu ngoan, tuy rằng có hơi thừa thãi, nhưng nếu cháu thích gì cứ nói ông biết. Có thỉnh cầu gì thì cứ gọi cho ông. Nếu Tiểu Chiết không cho cháu, ông liền cho cháu. Thật sao ạ? Người Âu gia chưa bao giờ nói mà không làm cả. Đàm Tiểu Ân ngơ ngác, nhưng chỉ một khắc sau đã mỉm cười. Trong lòng không khỏi vui vẻ và cơ hội quý giá. Ánh mắt lóe lên sự chờ mong. Đàm Tiểu Ân mở miệng hỏi Âu lão gia. Ông nội, ông có thể tăng lương cho chồng cháu được không? Hát xì, ngồi trên ghế, Âu Minh Chiết bất giác hát hơi. Khiến toàn bộ sự chú ý của người bên cạnh hướng về phía hắn. Đã hơn 2 giờ sáng. Ấy vậy mà trong căn phòng rộng rãi của căn biệt thự gần biển vẫn sáng đèn. Bên trong còn chứa đựng hai tuyệt mỹ nam. Minh Chiết, ít khi thấy cậu hắt hơi đấy. Người đàn ông tựa lưng vào tường, khóe miệng cong lên, cả người thả lỏng. Anh ta ngồi trên ghế, một chân vắt hẳn lên đùi, hai tay đặt ra phía sau làm gối kê đầu. Âu Minh Chiết không thèm để ý đến nụ cười danh mãnh của tên kia. Ánh mắt mang theo hơi lạnh mà lườm sang. Lục Cảnh Nghi, tôi không dành giờ ngủ quý báu của mình để vui đùa cùng cậu. Khuôn mặt của Âu Minh Chiết nghiêm túc. Ánh mắt màu hổ phách sâu thẳm nhìn vào Lục Cảnh Nghi. Một hành động, một cử chỉ của hắn lúc này. Thật không khác gì bậc đế vương tôn giả đang nhìn thần dân của mình. Đây mới chính là con người của hắn. Khí chất tôn giả có muốn giấu cũng không giấu nổi. Vậy mà, ở trước mặt của Đàm Tiểu Ân, có muốn phát cũng không phát ra nổi. Một thống tướng cả ngày bận bịu đến không được nghỉ. Đêm xuống còn bị đập nhà đến không được ngủ. Xem ra tôi mới là người nên nói câu này chứ không phải cậu. Lục Cảnh Nghi cong cong khóe môi. Mặc dù đang tức giận, Vậy mà khuôn mặt không hề phô ra bất kỳ cảm xúc nào ra bên ngoài. Phong thái tự tin, không vì khí chất của Âu Minh Chiết mà run sợ. Mũi cao môi mỏng, đôi mắt màu lam nhạt nhìn người đối diện. Dường như đang chờ câu hỏi từ hắn. Cách chương.